Chương 418, Phi Ngư Sơn Trang. Huyền Vũ Châu Thiên Ô Môi quả nhiên không ít, phí một chu tờ công phu, Thạch Tiểu Nhạc toại nguyện đạt được, cùng ngay liền cùng với những cái khác dược liệu phối hợp, chế thành một nồi thuốc thang uống xong. Như là liên tục 3 ngày. Trong cõi u minh, trong thân thể một loại nào đó thâm hụt cảm giác, triệt để bị bổ khuyết. Kim khôi dịch ảnh hưởng rốt cục bị di bình. Thạch Tiểu Nhạc thở phào một hơi, đẩy cửa phòng ra, đi vào khách sạn trong đại sảnh uống rượu. Mới tới Huyền Vũ Châu, hắn không muốn chẳng có mắt địa chạy loạn, cho nên cái này mấy ngày, đều hội tính tỏa một bên, nghe phụ cận khách uống rượu nói thoải mái chuyện giang hồ, để sâu hơn giải. Huyền Vũ Châu giang hồ, sắc thực náo nhiệt phi phàm, đặc sắc tuyệt luân. Chỉ là mấy ngày nay Thạch Tiểu Nhạc nghe được kình bạo tin tức, liền vượt xa tám châu mấy chục năm phát sinh đại sự tổng cộng. Tỷ như nửa tháng trước, một vị đến từ Thuận Thiên Đô vắng vẻ Tiểu Châu, tự xưng tứ hải báo ứng thần người trẻ tuổi, một mình giết bên trên Huyền Vũ Châu nhị lưu thế lực, Bạt Đao Môn. Trong vòng một đêm, dê tờ đến Bạt Đao Môn chó gà không tha. Phải biết, Huyền Vũ Châu thế lực phân cấp, hay là báo cáo quan phủ, cũng đạt được quan phủ thừa nhận. Bình thường tam lưu thế lực, trưởng môn nhất định phải có được linh quan cảnh cao thủ vô địch thực lực, trong môn phái nhất định phải có được 20 vị linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ, 100 vị linh quan cảnh thất trọng phía trên cao thủ. Nhị lưu thế lực, trưởng môn tu vi chí ít đạt tới long quan cảnh tam trọng, trong môn phái long quan cảnh cao thủ không thể ít hơn 5 người, linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ không thể ít hơn 40 người. Về phần nhất lưu thế lực cùng đỉnh cấp thế lực, kia liền càng khoa trương. Nói tóm lại, Huyền Vũ Châu thế lực, không phải ngươi nói mấy lưu liền là mấy lưu, nhất định phải đạt được quan phủ cùng giang hồ song trọng thừa nhận mới có thể. Một thân một mình diệt đi một cái nhị lưu thế lực, vị kia tự xưng tứ hải báo ứng thần người trẻ tuổi, hắn thực lực không thể tưởng tượng. Lại tỉ như 10 ngày trước, Hồng Trần Tam Diệu bên trong xuyên thục đường môn phân bộ, cùng ma môn sáu đạo bên trong minh ma điện phân bộ, tại tịch diệt thạch thành bên ngoài phát sinh một trận đại chém giết. Tham chiến long quan cảnh cao thủ nhiều đến hơn 10 vị, linh quan cảnh cao thủ mấy trăm vị, huyền khí cảnh phía dưới võ giả càng là vô số kể. Một trận chiến này thẳng dê tờ đến thiên hôn địa ám. Về sau minh ma điện chạy đến một vị trưởng lão, đưa tay ở giữa diệt sát đường môn ba vị long quan cảnh cao thủ. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ còn lại một vị đường môn cao thủ cũng không phải ăn chay, thời khắc mấu chốt, lại lấy ra đường môn trăm đại ám khí bên trong tức minh, xinh xinh đánh chết vị kia minh ma điện trưởng lão. Cuối cùng song phương cũng không ai chiếm được ưu thế. Lại tỉ như 5 ngày trước đó, Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ bên trong Xích Cước Tôn giả cùng Diệt Tình Đao Tôn, thực tiễn 30 năm trước ước định, tại Lâm Giang bên bờ quyết chiến. Theo quan chiến người nói, hai người lĩnh ngộ chân ý đồng đều đạt đến 10 thành, cảnh giới võ học càng là cao đến không thể tưởng tượng, hai người kịch chiến dư ba, lại chấn động đến mấy trăm mét bên ngoài Lâm Giang cuốn lên ngàn trượng sóng to, cũng ngưng lại giữa không trung dài đến 15 phút. Ai cũng không biết thắng bại như thế nào, chỉ biết là kịch chiến một ngày một đêm. Hai người hẹn nhau 30 năm sau, một lần nữa tái chiến. Đồng dạng là 5 ngày trước đó, có một vị nghèo túng giang hồ khách, lọt vào Huyền Vũ Châu nổi danh tuyệt địa Vân Nguyên bên trong, nhưng là ngày hôm sau hư hư thực thực có người trông thấy, hắn từ Vân Nguyên bên trong đi ra, vút qua mấy trăm trượng, công lực đột nhiên tăng mạnh từng cọc đại sự, chuyện lạ, dị sự, tại khách sạn giang hồ khách trong miệng xen lẫn nhau lưu truyền, nghe được người bên ngoài nhiệt huyết dâng trào. Hận không thể lập tức đặt chân cái này không biết mà chẳng ngập. Mạo hiểm cùng kỳ ngộ giang hồ, một khi thành danh thiên hạ biết tại Huyền Vũ Châu thổ địa bên trên, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một loại nồng đậm sinh cơ cùng sức sống, tựa như sóng lớn mênh mang hải dương, vô số người theo gió vượt sóng, vô số người ra sức đánh cược một lần, chỉ vì tranh cái kia cao nhất đầu sóng. Bất quá, muốn tại cái này đông đảo vương triều cấp đỉnh tiêm thế lực đóng quân chi địa, vô số cao thủ, thiên tài như măng mọc sau mưa quật khởi chi địa, dương danh lập vạn, công thành danh thoại, lại nói nghe thì dễ trong mỗi ngày, không biết bao nhiêu đến từ cái khác 364 châu, thậm chí cái khác đều cao thủ hướng Huyền Vũ Châu vào tới, có lẽ trước một khắc ngươi vừa mới đánh bại chuẩn bị lâu ngày cường địch, sau một khắc lại sẽ bị ngoi đầu lên người mới đánh bại. Ở chỗ này, cao thủ đổi mới tốc độ, có thể dùng mấy ngày gần đây mà tính, như là không thể lâu dài giữ cho không bị bại. Thời khắc tiến bộ dũng mãnh, rất nhanh hội bị đào thải, lãng quên. Cho nên rất nhiều người nói, Huyền Vũ Châu đã là thiên đường, vậy là địa ngục, đặc sắc cùng tàn khốc cùng tồn tại, cho dù là thiên tài chân chính, vậy rất khó không bị chèn ép, lấy cô đơn kết thúc. Nên lên đường tìm kiếm cương khí quả. Tại trong khách sạn nghỉ ngơi đã vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc quyết tâm bắt đầu mình Huyền Vũ Châu hành trình. Hắn mục tiêu thứ nhất, chính là cương khí quả. Trên thực tế, hắn vậy liên lạc qua Huyền Vũ Châu kháng ma minh. Đáng tiếc là, lấy hắn hương chủ cấp bậc, ở chỗ này thế mà chỉ có thể tiếp một chút cực kỳ nhiệm vụ đơn giản, ban thưởng tự nhiên không cao. Muốn tìm cương khí quả, tự nhiên không thể một người loạn đi dạo, Thạch Tiểu Nhạc cùng ngày liền tiến nhập Kim Lan thành thần cơ thư viện. Do người là, tại thần cơ thư viện mua một tin tức, thấp nhất đều cần 1.000 lượng bạc, khi biết được Thạch Tiểu Nhạc hỏi thăm cương khí quả lúc, đối phương trực tiếp báo ra 20 vạn lượng bạc thù lao. Cũng may mắn Thạch Tiểu Nhạc vốn liếng giàu có Xích Long Thần Cung cùng Nhạc Nhạc thành song trọng ủng hộ, lúc này liền thanh toán bạc. Ba cái địa phương, gần nhất trong 3 ngày xuất hiện qua cương khí quả. Mặt khác, ta thư viện tổng hợp cương khí quả xuất hiện chi địa đặc thù, tại phạm vi ngàn dặm bên trong, suy đoán ra được 6 mặt khác khả năng chi địa, theo thứ tự là so thủ lao khoa trương hơn, là thần cơ thư viện hiệu suất làm việc. Cơ hồ là vừa giao bạc, vài mảnh hậu nhân liền từ trong phòng xuất ra một phần hồ sơ, dương mắt báo ra tin tức. Thiếu hiệp tốt nhất nhanh lên, tại ngươi trước đó, hôm nay đã có 3 người ở chỗ này mua tin tức. Vài mảnh hậu nhân cười nhắc nhở. Vừa dứt lời, tiếng bước chân vang lên, có người đi đến. Một lát sau, vài mảnh sau người cười nói, thiếu hiệp, 3 người kia bên trong, có một người ngay tại một canh giờ trước, đạt được một viên cương khí quả. Thạch Tiểu Nhạc thầm giật mình. Đối cương khí quả có tưởng niệm, cũng mua được tin tức người, chín thành có thể là linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ. Dưới mắt xem ra, thần cơ thư viện tựa hồ đối với bọn hắn động tĩnh rất rõ ràng. Vấn đề là, thiên hạ nhiều người như vậy mua tin tức, thần cơ thư viện thần thông quảng đại nữa, vậy không có khả năng theo dõi tất cả mọi người, nhất là còn có một số cao thủ. Như vậy bọn hắn là từ đâu loại con đường kịp thời nhận được tin tức cao thâm mặt chắc. Đây là Thạch Tiểu Nhạc đối Phi Mã Vương triều thứ nhất tổ chức tình báo, nhất trực quan nhận biết. Không dám dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy liền đi. Thần cơ thư viện chỉ bày ra cái kia 9 cái địa phương, đều là xó xỉnh ít thấy chi địa, người bình thường rất khó tìm đến. Trên đường đi, Thạch Tiểu Nhạc không quên khuyết tán tinh thần lực, nhưng lại không phát hiện có người theo dõi. Không biết có phải hay không vận khí không tốt, hắn một liền đổi 9 cái địa phương, đều là không có phát hiện cương khí quả cái bóng. Đành phải bất đắc dĩ mà quay về. Thạch Tiểu Nhạc cũng chưa từ bỏ ý định, lại đi tới phụ cận thành trì thần cơ thư viện mua sắm tin tức, đáng tiếc một liền mấy lần, không thu được gì. Có hay không cương khí quả, vốn là xem vận khí, thần cơ thư viện tin tức, cũng chỉ là để cho người ta tăng lên tìm kiếm xác suất thôi. Thạch Tiểu Nhạc không dám lại tiếp tục, lại đến mấy câu, hắn sớm muộn lại biến thành kẻ nghèo hèn, đến lúc đó liền một bữa rượu đồ ăn cũng mua không nổi. Hơn hết đang lúc Thạch Tiểu Nhạc một bậc chưa dương lúc, lại ngoài ý muốn biết được một tin tức. Khương Mô Ái Thê bởi vì thân mắc bệnh nặng, mê man trải qua nhiều năm lâu, thành mời giang hồ danh y đi trước tới viện thủ, nếu có thể diệu thủ hồi xuân, Khương Mô đi nhờ đem hết toàn lực, lấy báo quân ân. Đây là một thì dán tại các thành cửa lớn miệng tin tức nặng ký, ký tên rõ ràng là Khương Mạt Nhàn 3 chữ to. Khương Mạt Nhàn, Huyền Vũ Châu nhị lưu thế lực, Phi Ngư Sơn trang đương đại trang chủ. Tu vi long quan cảnh tam trọng, làm người trọng nghĩa khinh tài, nghĩa bạc vân thiên, trong giang hồ được hưởng thanh danh tốt đẹp. Căn cứ một chút người thuyết pháp, Phi Ngư Sơn trang trang chủ phu nhân mê man mấy năm này bên trong, Khương Mạt Nhàn đem có thế tìm võ lâm thần y liễu, toàn bộ tìm một bản, nhưng đều thúc thủ vô sách. Mắt thấy phu nhân sinh cơ từng ngày suy sụp xuống, lúc này mới lấy ngựa chết làm ngựa sống, rộng thiếp thông cáo, chờ mong có thể tìm tới khởi tử hồi sinh nhận giật ký nhân. Phi Ngư Sơn trang truyền thừa mấy trăm năm, gia tư vô số, Khương Mạt Nhàn càng là giao thiệp rộng bác, dạng này đều không có cách, xem ra chồng người bệnh nhất định rất nghiêm trọng. Mọi người lắc đầu thở dài. Đương nhiên, QNZ không thể u một chút người biết được tin tức về sau, trước tiên chạy tới Phi Ngư Sơn trang. Mèo mù đều có thể đụng tới chốt chết, danh y trị không hết bệnh, không có nghĩa là người khác liền trị không hết. Thử một lần luôn luôn không sai. Vạn nhất thành công đâu Thạch Tiểu Nhạc cũng động tâm tư, có lẽ, Phi Ngư Sơn Trang có thể thay hắn tìm kiếm cương khí quả. Phi Ngư Sơn Trang, ở vào Phi Ngư Sơn bên trên. Núi cao 3,988 m, đỉnh chóp một mảnh rộng lớn, giống như là bị người lột một đoạn. Trên bình đài, đứng sừng sững lấy một tòa tráng lệ, trang chi hoa mỹ sơn trang biệt viện. Cha, đây đã là thứ 1,238 người, lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo trong sơn trang, đủ loại tử la lan hậu viện, một thiếu nữ trên mặt buồn giận chi sắc. Thiếu nữ bên cạnh, một vị đầu đội khăn nho thư sinh trung niên thở dài nói, tờ la thiên ý sao lão thiên vì gì tàn nhẫn như vậy, muốn mang ta đi nhất thích nữ nhân. Trang chủ, lại có người đến, nói muốn nhìn một chút phu nhân bệnh tình. Phi ngư sơn trang quản gia đi đến. Dẫn hắn vào đi. Khương Mạc Nhàn phất phất tay. Có lẽ là thất vọng quá nhiều lần, tâm hắn đã chết lặng. Không bao lâu, quản gia dẫn một vị thanh sam thiếu niên đi đến. Thiếu nữ lúc này lông mày một đám, hai con ngươi mang sát. Có ý tứ gì, có phải hay không nhìn hắn nhóm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cho nên người nào cũng dám đến tham gia một chân, chờ sau khi rời đi tốt đến trong giang hồ nói khoác. Mình tiến vào phi ngư sơn trang phu nhân gian phòng Khương Mạc Nhàn đồng dạng biến sắc. Thạch Tiểu Nhạc quá trẻ tuổi. Phải biết y dị thuật cùng võ học cùng loại, cờ ơn ở thời gian dài tích lũy mới có thể có thành tựu. Trong giang hồ chân chính hạnh lâm cao thủ, võ lâm cự phách, có mấy cái là người trẻ tuổi Khương Mạc Nhàn hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc là đến tham gia náo nhiệt, hơn hết trở ngại bản thân tu dưỡng cùng tính cách, hắn không có trực tiếp đâm thủng, mà là gật đầu ra hiệu, mang theo Thạch Tiểu Nhạc vào phòng. Độc chỉ là vừa nghe trong phòng khí tức, Thạch Tiểu Nhạc liền biết, vị kia nằm ở trên giường phu nhân, căn bản không phải sinh bệnh, mà là chúng một loại cực kỳ đáng sợ độc. Đưa tay thanh bắt mạch, tinh tế cảm giác một phen, Thạch Tiểu Nhạc trầm mặt xuống. Bệnh vậy nhìn, còn không mau cút đi, thiếu nữ Khương Điểm thấy thế, cũng nhịn không được nữa trong lòng hỏa khí. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.